Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, 2 năm bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cảm giác có chút không được tự nhiên. Hưng phấn sau này, Triệu Mục cảm nhận được toàn thân không cân đối. Trước cho siêu duy thần cách thêm chút, đem siêu duy thần cách cường hóa đến thần thoại lục trọng bước. Sau đó là siêu duy thần tính, như nhau tăng lên tới thần thoại tầng 6, đến phiên siêu duy thần hỏa, Triệu Mục không có trực tiếp cường hóa, hắn nhìn như và tín ngưỡng thần thoại như nhau đều có thần hỏa. Nhưng là hắn thần hỏa không đổi thành tín ngưỡng, đổi thành sanh thành là sơn trại bất hủ ma làm, cái này làm cho hắn thần hỏa cũng không có cái gì sát thương năng lực. Ở phương diện này có chút không xứng với hắn bây giờ siêu duy thần hồn và siêu duy thần thể. Lấy ra thần mặt trời tam túc kim ô và chu tước can nguyên. Triệu Mục bắt đầu dùng tự thân thần hỏa chiếm đoạt dung hợp. Chu tước năng lực sống lại. Tam túc kim ô quang và sinh mạng đợi một chút năng lực. Toàn bộ theo thần mặt trời can nguyên bắt đầu dung nhập vào thần hỏa. Cuối cùng hắn thần hỏa hóa là một cái tam túc kim ô bề ngoài một đoàn ngọn lửa dung nhập vào siêu. Duy thần cách, đến bước này, Triệu Mục hoàn toàn thành là thần thoại tầng 6. Hắn siêu duy thần cách, bởi vì dung hợp thời gian ma kính thiên nhiên tương đương với thần cách cấp bậc 8 cường độ. Siêu duy thần thể, bởi vì bất hủ thần thể trực tiếp tương đương với thần thoại đỉnh cấp. Siêu duy thần tính. Bởi vì dung hợp tất cả quy luật chí ít vậy tương đương với thần thoại tầng 8. Siêu duy thần hỏa, bởi vì dung hợp thần mặt trời căn nguyên tương đương với thần thoại tầng 8. Siêu duy thần hồn, như nhau tương đương với thần thoại đỉnh cấp. 5 người tổng hợp, toàn thể cơ sở tư chất hắn đã mạnh hơn thần thoại tầng 8. Hơn nữa hắn nắm giữ chủng loại thủ đoạn. Bình thường thần thoại cửu trọng cũng đã không phải là hắn đối thủ. Ít nhất cũng phải là kim linh và ngân linh loại này đứng đầu thần thoại đỉnh cấp mới có thể và hắn. Chính diện tương đương, 2 năm, Triệu Mục lấy ra nhân hoàng đế ngọc tỷ cảm giác hắc ám đại lục loài người. Không ra dự liệu, tán lạc nhập hắc ám đại lục từng cái có loài người tồn tại thế giới luân hồi. Chỉ ít đã biến mất một nửa. Lúc này mới chỉ là ngắn ngủi 2 năm. Hắc ám đại lục lớn như vậy mỗi cái lớn nhỏ tộc quần cũng chính là ở cửa nhà vòng vo chuyển liền. Diệt một nửa thế giới luân hồi, còn dư lại một nửa. Không phải cao cùng thế giới luân hồi liền là vận khí tốt chỗ rơi chung quanh không có hắc ám sinh. Vật, Triệu Mục trốn vào nguyên thủy linh giới. Cảm giác nguyên thủy linh giới loài người. Bên này khá hơn một chút. Rơi vào nguyên thủy linh giới thế giới luân hồi bị hủy diệt lại mới không tới liền thành. Mặc dù hủy diệt một nửa thế giới luân hồi, nhưng là không ý nghĩa những thứ này thế giới luân hồi người đều chết hết. Hắc ám đại lục không phải phong bế thự quang đại lục. Ở chỗ này không đánh lại có thể chạy trốn. Tương đương một phần nhân loại tinh nhuệ hẳn là thành công chạy khỏi. Chứng cớ đang ở trước mắt. Nhân hoàng đế ngọc tỷ phía trên tộc người khí vận cũng không có tổn thất quá nhiều. 2 năm trước hắn đem linh tộc khí vận và tộc người khí vận quấn cố định đổi thành. Trực tiếp đưa đến tộc người khí vận lớn tăng. Khí vận tốt lắm tộc người tình cảnh vậy sẽ tốt rất nhiều. Đây cũng là hắn tại sao yên tâm tu luyện 2 năm nguyên nhân chủ yếu. Thứ yếu nguyên nhân làm lại chính là dự định sóng lớn đào cát. Tộc người khí vận không giảm, theo hắc ám sinh vật trong tranh đấu liền sẽ không ngừng quật khởi cường giả. Nhất là nguyên bản mỗi cái thế giới luân hồi nhân vật chủ yếu. Tin tưởng cái này 2 năm qua chỉ cần có thể sống được một người cái cũng sẽ có được kinh người. Trưởng thành, tương đối mà nói ngược lại là núp ở hắn siêu duy thần quốc bên trong thự quang đại lục loài người. Sống qua an nhàn. Hắn bây giờ đã không cần tín ngưỡng, đồng thời vậy không cần ở siêu duy thần quốc lưu quá nhiều tín đồ. Là thời điểm cân nhắc, đem bọn họ phân tán đến hắc ám đại lục các nơi. Khí vận loại vật này, sinh ra nhân tố có rất nhiều, nhân khẩu, lực lượng, cường giả đứng đầu, trọng yếu nhất chính là chiếm lĩnh địa bàn, từ thự quang đại lục loài người chuyển tới siêu duy thần quốc. Đã từng chiếm cứ thự quang đại lục lấy được tộc người khí vận một mực đang chậm chạp suy giảm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bất quá cũng không thể tùy tiện ném ra ngoài. Siêu duy thần hồn chia ra, Triệu Mục chế tạo ra từng cái bán thần cấp bậc quỷ thần hóa thân. Trốn vào nguyên thủy linh giới, bắt đầu tìm thích hợp an trí địa điểm. Hắn phải bảo đảm thả ra ngoài thự quang đại lục tộc người sẽ không bị áp đảo tính hủy diệt. Còn phải bảo đảm mười mấy năm sau có thể lần nữa rời đi tất cả thự quang đại lục loài người. Bất hủ không có ở đây có thể thả ra ngoài trưởng thành một chút. Bất hủ trở về còn ở lại bên ngoài chính là chờ chết. Thu hồi hắc ám sơn hà đồ, Triệu Mục suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho linh tộc loại này đứng đầu tộc quần loạn. Thông qua đối với linh tộc hoàn toàn rõ ràng, hắn phát hiện những năm trước đây có chút chắc hẳn phải vậy. Giả trang bất đồng hắc ám sinh vật tập kích đối nghịch chủng tộc. Cái biện pháp này bản thân là không sai, nhưng là chỉ đối với trong chủng tộc nhỏ hữu hiệu, đối với linh tộc loại này đứng đầu tộc quần là vô hiệu. Bởi vì bọn họ căn bản không sẽ bị phổ thông trình độ gây xích mích cách gian tính toán. Bất hủ không lên tiếng, đứng đầu tộc quần không đánh nổi, hắn cái này linh tộc đứng đầu chính là một dáng vẻ hàng. Căn bản không cách nào đại biểu linh tộc hướng đứng đầu chủng tộc tuyên chiến. Thời gian tọa độ, Triệu Mục xuất hiện ở Esmos Ma tiệm thuốc, trong tiệm đang thưởng thức trà mộc thần. Thấy Triệu Mục xuất hiện nhất thời đứng dậy hướng hắn đi tới dung vào bên trong cơ thể. 2 năm thời gian, hắn lúc ban đầu tạo mộc thần cái thân phận này dĩ nhiên không thể lãng phí. Bây giờ bổn tôn xuất hiện, hóa thân vậy liền có thể biến mất. 2 năm thời gian, hắn hóa thân mộc thần ở linh tộc nhưng mà so hắn cái này giả trang đế vương tôn giả lẫn vào tốt hơn. Nhiều. Bởi vì thiện ác trà rất được linh tộc thần thoại hoan nghênh. Hắn vậy liên thủ đồ sát người mộc chung nhau chế tạo thiện ác trà ở linh tộc kiếm không thiếu tài. Nguyên, Triệu Mục ngồi ở hóa thân mới vừa rồi làm trên ghế. Nâng bình trà lên cho mình rót một ly thiện ác trà. Thiện ác trà, đối với linh thần lại chỗ tốt không nhỏ. Hắn vì chế tạo những thứ này thiện ác trà. Cơ hồ đã tiêu hao hết trong tay thật không mục nát ma làm. Có thể để cho hắn cam nguyện bỏ ra mấy trăm điểm thật không mục nát ma làm. Đương nhiên là bởi vì có thể cho hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa thu hoạch. Thiện ác trà, thật ra thì vẫn là từng cái một bất hủ mộng hạt giống. Làm từng cái uống trà linh tộc thần thoại linh thần đắm chìm trong ảo cảnh không ngừng luân. Hồi thời điểm. Luân hồi ảo cảnh cũng ở đây bọn họ trong ý thức lưu lại trạng thái ngủ say bất hủ mộng hạt giống. Thông qua cái này có thể dễ dàng hơn đem linh tộc thần thoại kéo vào bất hủ mộng giới. Nếu như đơn thuần dựa vào bất hủ mộng giới, nhất hơn cũng chỉ đồng thời đem hơn 100 cái cấp thấp thần thoại kéo vào mộng giới. Nhưng là mượn thiện ác trà bất hủ mộng hạt giống, số lượng này ít nhất có thể mở rộng 10 lần. Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa linh tộc thần thoại tầng 6 trở xuống thần thoại có một cái tính một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ra khỏi bất hủ mộng giới bát, dĩ nhiên hắn thật nếu là làm như vậy. Linh tộc hơn 1000 thần thoại đủ để đem hắn bất hủ mộng giới phá vỡ bỏ chạy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm loại này chuyện. Cách làm chính xác. Hẳn là thông qua bất hủ mộng hạt giống biến đổi ngầm ảnh hưởng từng cái trong cấp thấp thần thoại. Triệu Mục lòng bàn tay chui ra thực mộng mẫu cây. Từng cây một cành phía trên sinh ra từng cái trái cây. Những thứ này trái cây đối ứng từng cái bất hủ mộng hạt giống. Triệu Mục chọn trong đó 2 cái thần thoại một tầng trái cây. Kích hoạt đối ứng bất hủ mộng hạt giống lúc bắt đầu quang vào mộng. đang mỗi người mở ra thế giới tay máy thực vật hai cái thần thoại một tầng. Cơ hồ là đồng thời ý thức bị kéo vào bất hủ mộng giới. Thông qua đối với mộng cảnh nắm trong tay, Triệu Mục lập tức bắt đầu biện mộng, sau đó dùng biện mộng thay thế hai cái thần thoại một phần trí nhớ. Để cho bọn họ nhiều hơn tới một số cũng không tồn tại trí nhớ. Linh tộc nhất định là có thần thoại có thể nhận ra được trí nhớ bị sửa đổi. Nhưng là tuyệt đối không phải là hai cái thần thoại một tầng thần thoại có thể nhận ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.